Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 069, bắt giết. Silvana cũng rất không nói gì. Nàng cân nhắc vào lúc này chết rồi nhiều như vậy thánh kỵ sĩ. Mỗi chết một cái thua một lần. Ngày hôm qua tinh linh tử tiểu sư tỷ thắng đến sợ chỉ chốc lát sau liền đều muốn thua trở lại. Đi, tinh linh tử tóc để chỏm đầu nhỏ một ngang. Đại sự còn phải xem ta. Hừ, Silvaner trợn mắt, khinh bỉ. Tiểu sư tỷ, ngươi sau đó thấy bọn họ đừng có như vậy được không? Bọn họ đã rất khó khăn. Ta sẽ không biết sao. Tinh linh tử cười hì hì. Ta gặp cho bọn họ mặt mũi, liền hướng về quân doanh đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, là Akaimon thật sao? Ta biết người này, 1 vạn năm trước, quân đoàn Burning cẩu vật đánh vào đến. Có hắn một cái, ta còn nhớ kỹ đây. Chờ tinh linh tử cùng Silvaner chạy tới trước trận lúc, Silverhand hầu như đã toàn quân bị diệt. Liên quan đại giáo chủ, cái kia tóc trắng ông lão cũng không nhịn được đi đến đưa chết. Liên quân hắn cường giả cũng không nhịn được nữa. Đại pháp sư Antonidas dừng một chút pháp trượng, liền muốn xuất trận, đứng lại, tinh linh tử quát to một tiếng. Ông lão, để cho ta tới. Đại pháp sư sững sờ, lộ ra cười khổ, lập tức, vội hỏi, tiểu tổ tông của ta ai? Đó là Akaimon. Ta biết là Akaimon. Tinh linh tử mắt sáng lên. Ngày hôm qua những người quá vô vị. Akaimon như vậy mới xem như là hợp lệ món đồ chơi đây. Nói chuyện, liền nhún nhảy một cái đi đến trước trận. Akaimon sớm biết có cái tóc để chỏm cái yếm tiểu nha đầu uy phong hẹp. Ngày hôm qua đem thú nhân đánh nha khoát liền thiên. Sớm chờ nàng xuất trận. Lúc này thấy tinh linh đi ra. Akaimon liền không nhịn được quan sát tỉ mỉ. Này vừa nhìn, trong lòng nghi hoặc đột ngột sinh ra. Nhỏ như vậy một cái con nhóc con, làm sao có sức mạnh to lớn như vậy? Chỗ nào đến? Lẽ nào kêu Raiden chính là chết ở cái này con nhóc con trong tay? Hắn lại nhìn chăm chú nha đầu trên cánh tay quấn quýt lấy dây thừng. Biết món đồ này có chút kỳ diệu, tâm trạng cũng không dám thất lễ. Có điều Akaimon tự tin uy phong, cũng không cảm giác mình làm có điều một tiểu nha đầu. Hắn nhếch môi, lộ ra giữ tợn cười. Đến, tóc vàng tiểu nhi, tới nhận lấy cái chết. Kiêu, Thần Vương tòa, trên đỉnh ngọn núi, ba người đưa mắt, phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy bên ngoài ngàn dặm giữa bầu trời, đột nhiên nổ tung một đoàn nát lục tà quang. Ở trong hào quang 5 màu lấp lóe, đem tà quang rội rửa liềng xiềng, tiếng giống giận dữ cùng lanh lảnh tiếng la giết, kinh thiên động địa. Thường Uy cười nói, nhà đầu này ngũ hành nguyên từ thần quang đã hơi có hỏa hầu. Các ngươi xem, Akaimon vạn năm đến muôn vàn thử thách tà năng cũng không ngăn được nguyên từ thần quang phá. Hoại, Azethara vẻ mặt xa xưa, vậy thì là ngươi đồ đệ. Azeroth hành tinh thần sao? Có đúng hay không? Là đồ đệ của ta. Có điều nàng này cụ tu hành thân thể là tân thai nghén mà tới. Azeroth thần, tinh linh tử Titan tinh linh hóa thân mới là. Nhân tiện nói, Azethara, người cùng Vasi đi một chuyến. Mang tới ta này hồ lô. Đem Akaimon đem ra, mặc ngươi xử trí. Không cùng CT hao hu như vậy sao? Azethara nói, Thường Uy lắc lắc đầu, Akaimon quá nhỏ yếu, vô dụng. Azethara nghe vậy thở dài, quân đoàn Burning bá chủ, ở trong miệng ngươi cũng chỉ được vô dụng 2 chữ, lúc trước nhưng là cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Lắc lắc đầu, Azethara tiếp nhận Thường Uy truyền đạt luyện thần hồ lô, kéo Vasi, triển khai mới học được không lâu độn thổ. Lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Đừng chạy. Giữa bầu trời, tinh linh tử nhu nhu âm thanh lanh lảnh còn như lôi đình. nàng cả người ngũ quang trùng thiên, đuổi theo một đạo nát lục lưu quang cắt ra bầu trời. Trong tay lôi dây thừng, nhìn chằm chằm cái kia nát lục ánh sáng, lúc nào cũng có thể đem dây thừng ném ra ngoài. Akaimon trong lòng run sợ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cứng rắn dĩ nhiên mới vừa có điều cái kia con nhóc con. Hào quang năm màu thực sự ác liệt, hắn một thân tà năng ở hào quang năm màu trước mặt như đậu hủ nát không đỡ nổi một đòn. Chỉ giao chiến mấy hiệp, liền suýt nữa bị thua, cũng là ánh chớp hơi lóe lên, cái kia dây thừng liền đến. May nhờ Akaimon đối với dây thừng sớm có lòng cảnh giác, tiện tay bắt được cái thú nhân đại cướp, mới miễn cưỡng tránh thoát trói buộc xích thần. Sau đó bước lên kênh rạch liền chạy, tinh linh tử truy quá gấp, giáo Akaimon liền triển khai phép thuật cơ hội đều không có. Nếu không thì hắn sớm mở ra cánh cửa không gian. Lưu, tinh linh tử bên này truy sát Akaimon, thú người nhất thời mất dựa dẫm, á thần, đại pháp sư, thậm chí còn Windrunner tam tỷ muội từng cái ra trận, đem thua lại tất cả đều thắng trở về. Thú nhân càng thế nhược, tinh linh tử đuổi theo Akaimon mấy trăm dặm, chợt thấy phương xa đỉnh núi bốc lên hai người, bên trong một cái giơ lên hồ lô, đẩy ra nút hồ lô, một đạo ám kim quang trong nháy mắt tin tức ở Akaimon trên người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Akaimon sững người lại, mặt sau dây thừng liền đến, một tiếng vang ầm ầm. Akaimon đập xuống ở trên núi đá, miễn cưỡng đập ra cái hố to, tinh linh tử lóe lên, rơi vào bên cạnh, Azethara cùng Vasi cũng độn đến trước mặt, luyện thần hồ lô, là sư phụ để cho các ngươi đến sao? Tinh linh tử xem Azethara chủ tớ hai cái, bĩu môi, các ngươi đều không đúng người tốt, sư phụ vì sao lại muốn các ngươi? Thực sự là... Azethara cùng Vasi đều có chút lúng túng, đối mặt tinh linh tử, các nàng không biết dùng vẻ mặt gì mới tốt. Azethara nói, vâng, hắn để chúng ta đến, dùng hồ lô nắm Akaimon. Tinh linh tử không muốn nhiều lời, gật gật đầu, vẫy tay, sẽ bị trói buộc xích thần trói lại Akaimon từ trong hầm triệu ra đến. Thịt vô cùng quả đấm nhỏ lập lòe nguyên từ thần quang. Chiếu Akaimon chán liền đến mấy quyền, chỉ đem Akaimon đánh bất tỉnh nhân sự, lúc này mới giải trói buộc xích thần, đem Akaimon ném cho Azethara chủ tớ hai người, xoay người đã là đi rồi. Azethara bận bịu dùng hồ lô thu rồi Akaimon, phun ra khẩu khí, cùng Vasi liếc mắt nhìn nhau, xoay người cũng là bỏ chạy, tinh linh tử trở lại quân doanh. Trên sân chính chiến hừng hực, chỉ thấy Vereza độn pháp thuần thục, ở đây trên thiểm đến tránh đi, giáo một tảng lớn đầu thú nhân không tìm được manh mối. Một cây cung băng băng nổ vang tiễn dường như trời mưa. Không cần thiết chốc lát, cái kia thú nhân liền thua trận, thấy tinh linh tử trở về, đánh cược tạm dừng, đều tới hỏi, tinh linh tử nói. Sư phụ để Azethara cùng Vasi mang đi Akaimon. Các người yên tâm, Akaimon chết chắc rồi. Vừa nghe, đều thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là trước Akaimon hung uy lẫm lẫm, dạy người ký ức chưa phai. Phía đông đại lục thánh quang sức mạnh hầu như toàn bẻ gãy ở Akaimon trong tay. Nếu như không có tinh linh tử, sợ cũng chỉ có vây công, mới có mấy phần thắng. Chỉ là phần thắng, muốn giết chết Akaimon e sợ rất khó làm được. Hơn nữa một khi làm như vậy rồi, cùng thú nhân trong lúc đó chiến tranh, sau đó chỉ sợ cũng không có trước như vậy hòa khí. Akaimon chết chắc rồi, đây là chuyện rõ rành rành. Thường uy là Azeroth sư phụ, điểm này đã vì là biết. Azeroth sư phụ, thật là nhiều ngưu phê nhân vật. Đúng là Azethara cùng Vasi tên, rơi vào Tyrant trong tai, không khỏi có chút do dự, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,